Giả Thiên Kim bị cả nhà đọc tâm, bỗng trở thành con cưng. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ lý lại hỏi tên Thời Mặc, sau đó cầm máy tính bảng lên tìm kiếm trong danh sách đăng ký. Cuối cùng, anh ta nhìn Thời Mặc với vẻ mặt xin lỗi. Xin lỗi, chúng tôi không có thông tin đăng ký của cô. Có thể cô đã nhớ nhầm rồi. Cô có thể về nhà kiểm tra lại xem mình đã đăng ký ở đâu. Và liệu có nhập đúng thông tin khi đăng ký không? Nếu thật sự cô đã đăng ký và nhập đúng, cô có thể gửi email phản hồi cho chúng tôi. Đây là câu trả lời điển hình để kéo dài thời gian. Thời Mặc nhướng mày nhìn anh ta, nhẹ nhàng mở miệng nói từng chữ một cách chậm rãi. Muốn tôi đi xem lại camera giám sát không? Tôi nhớ lúc đạo diễn đàm phán giá, anh đứng ngay bên cạnh mà. Ngay lập tức, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng trợ lý. Ánh mắt anh ta dán chặt vào Thời Mặc. Sau một phút, anh ta lắp bắp, tôi đi tìm đạo diễn. Nói rồi liền lập tức chạy đi. Khán giả trong sân khấu bắt đầu xôn xao bàn tán về người vừa lên sân khấu này là ai và chuyện gì đang xảy ra. Điện thoại của họ đã bị thu lại khi vào sân, nên họ không thể truyền tin ra bên ngoài. Có thể nói, Thời Mặc hiện đang trở thành tâm điểm chú ý. Mọi ánh nhìn trong khán phòng đều tập trung vào cô. Thực ra, Thời Mặc cũng không hiểu tại sao mình lại đột nhiên đứng lên và nói ra câu đó. Nhưng điều càng khiến cô không hiểu hơn là, tại sao Thời An lại muốn thay đổi kết cục ban đầu của cô? Mối quan hệ giữa họ bây giờ vẫn nằm trong phạm vi của từ người lạ, tại sao Thời An lại có vẻ rất quan tâm đến cô như vậy? Cảm giác này rất lạ lẫm đối với Thời Mặc. Cô chưa từng cảm nhận được thiện ý từ một người khác. Từ nhỏ đến lớn, những gì cô đối diện chỉ toàn là chế giễu, khinh miệt và giả tạo. Người trong làng cười nhạo cô không ai muốn nhận nuôi. Khi Thời Mặc còn nhỏ, mẹ cô đã qua đời. Sau đó cha cô tái hôn nhưng không nhận cô. Cô chỉ là một đứa trẻ đáng thương. Vừa mất mẹ lại bị cha bỏ rơi. Được gửi nuôi trong nhà họ hàng mà thôi. Khi ra khỏi làng, cô nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn. Có lẽ nhờ chút thành tựu mà xung quanh cô xuất hiện nhiều người hơn. Nhưng họ đều rất giả dối. Cô không thích điều đó. Những câu hỏi liên tiếp xuất hiện trong đầu Thời Mặc. Đan xen, rối rắm khiến cô nói ra câu đó. Có lẽ đối với cô, đây chỉ là cách để kiểm chứng xem Thời An thực sự có tốt với cô không. Liệu sự tốt bụng này có còn tồn tại dưới cái kết ban đầu không? Ở hàng ghế giám khảo, Thời An phải mất một lúc lâu mới chấp nhận được tình huống này. Trong lòng cô đang nghĩ, liệu có phải ai đó đã lén lút báo tin cho Thời Mặc không? Và bây giờ cô ấy cố ý đến đây để gây rắc rối không? À, đừng mà, chị đẹp của em, trời thì xanh, đất thì vàng, em đối với chị là thật lòng thật dạ. Em đã cố gắng thay đổi kết cục ban đầu rồi mà. Chị đừng nên nghe lời đồn đại nào cả. Thời Dung Cảnh ngồi trong phòng VIP, im lặng không nói gì. Đôi môi mím chặt, chỉ có ánh mắt sâu thẳm của anh là vẫn dán chặt vào Thời Mặc đang đứng trên sân khấu. Anh không hiểu vì sao Thời An lại gỡ tên Thời Mặc khỏi danh sách thí sinh. Nhưng nếu em gái mình đã cố ý làm như vậy, anh biết chắc Thời An hẳn là phải có tính toán riêng của mình. Còn về việc Thời Mặc đột ngột xuất hiện, ánh mắt Thời Dung Cảnh tối lại, tay cầm ly rượu không tự chủ mà dùng thêm lực. Anh không biết cô ta đang âm mưu điều gì. Rất nhanh, đạo diễn đã có quyết định. Thời Mặc đã xuất hiện trên sân khấu, cũng đã ghi hình trong live trực tiếp. Điều quan trọng là, những gì đối phương nói cũng đã được ghi lại. Bây giờ hủy bỏ tư cách dự thi của cô cũng không hợp lý chút nào. Bất đắc dĩ, đạo diễn đành phải ra lệnh quay tiếp. Điều khiến đạo diễn ngạc nhiên là hình như khán giả rất quan tâm đến Thời Mặc. Trợ lý vừa báo cho ông biết, trang chính thức của chương trình đang bị chỉ trích nặng nề. Cư dân mạng mắng chửi bọn họ thậm tệ, nào là thao túng kết quả, không cho thí sinh lên sân khấu, Mặc dù hiện tại đạo diễn đã quyết định để Thời Mặc lên sân khấu nhưng ông vẫn thấy khó chịu trong lòng. Trợ lý cũng đã thuật lại lời nói của Thời Mặc cho ông hay. Lần đầu tiên ông bị một người chẳng có tiếng tăm gì đe dọa. Ông nheo mắt nhìn Thời Mặc đang thong dong đứng trên sân khấu. Ông cầm micro lên rồi thông báo. Toàn bộ chuẩn bị, tiếp tục ghi hình, livestream được mở lại. Khán giả vừa nãy lập tức quay lại xem. Phần bình luận cũng sôi nổi hơn. Mọi người rất tò mò về thí sinh bí ẩn này. Một số người đã bắt đầu tìm kiếm thông tin của cô trên mạng. Thời An ngồi trên ghế giám khảo. Cô bất lực, hết nhìn sang đạo diễn rồi nhìn sang Thời Dung Cảnh đang đứng bên cửa kính phòng VIP. Sau cùng lại nhìn về phía Thời Mặc trên sân khấu. Buổi ghi hình đã bắt đầu. Nhưng giờ Thời Mặc sẽ biểu diễn tài năng gì đây? Chị đẹp của em ơi, nếu chị đã muốn hát nhảy như thế thì cứ quẩy đi. Em bó tay rồi, chịu thua, bây giờ có thể xem như thay đổi kết cục gốc không nhỉ? Không biết sau này chị đẹp có gặp chuyện thê thảm như trong kết cục gốc nữa không? Thời Mặc đứng trên sân khấu, nét mặt cô vô cùng lạnh lùng, đôi mắt không chút cảm xúc. Khi trợ lý bước lên hỏi Thời Mặc muốn hát hay nhảy thì cô lạnh lùng trả lời. Đều không thích, trợ lý ngơ ngác, đứng như trời trồng tại chỗ. Trong lòng anh ta thầm nghĩ, có phải cô nàng này đến phá đám không? Nhưng anh ta vẫn kiên nhẫn hỏi tiếp. Thế cô muốn biểu diễn cái gì? Trợ lý nhìn Thời Mặc từ đầu đến chân, tự hỏi có khi nào định tấu hài không nhỉ? Thời Mặc nhìn cậu ta. Hỏi ngược lại, tại sao tôi phải biểu diễn? Trợ lý nghẹn lời, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Trong lòng anh đã có kết luận, nhận định rằng người này đến đây để phá rối chương trình. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Nếu đã chủ động yêu cầu lên sân khấu, không muốn biểu diễn thì làm gì? Đứng đò làm bình hoa để ngắm chắc. Trợ lý bèn trở lại chỗ đạo diễn. Vẻ mặt như dẫm phải phân, thuật lại những gì Thời Mặc vừa nói. Đạo diễn, làm chương trình giải trí bao lâu nay? Đây là lần đầu tiên ông đụng phải trường hợp khó nhằn như thế. Ngẫm một hồi, ông ra lệnh, tiếp tục ghi hình, không chuẩn bị sân khấu. Xem cô ấy định làm gì. Đạo diễn nói xong thì đến khu vực thống kê dữ liệu trực tiếp ở hậu trường. Kiểm tra tình hình livestream hiện tại. Ông ngồi trước màn hình rồi yêu cầu các chuyên gia báo cáo. Đạo diễn, lượng khán giả xem livestream vẫn đang tăng lên, dự kiến sẽ vượt qua 800.000 người. Con số này có thể phá vỡ kỷ lục cao nhất của nền tảng livestream. Lượng bình luận mỗi giây cũng tăng không ngừng. Con số này thật sự khiến đạo diễn cảm thấy bất ngờ. Không ngờ sau khi mở lại livestream thì dữ liệu vẫn có thể tăng lên. Hửm, sao chị đẹp lại đứng im bất động trên sân khấu vậy? Thời An vẻ mặt khó hiểu nhìn Thời Mặc người đang đứng bất động trên sân khấu suốt 4-5 phút. Cách chương.